Đế Bá, chương 3761, ấm chân, khóc chuyện audio chấm cơm, chấm, đánh, đương nhiên phải đánh rồi. Lý Thất Dạ lười biếng nói, chỗ quỷ quái này thật là lạnh, người ta rất dễ bệnh, chịu không khỏi bầu không khí này, hai chân run cầm cập, sắp mất cảm giác rồi, muốn đứng lên cũng không dễ, đừng vội, tạm chờ một lát, nghe Lý Thất Dạ uể oải nói vậy. Tất cả mọi người nhìn nhau, nhất thời không ít người cười khổ, tồn tại giống như tân hoàng, chém giết chân thần bất hủ dễ như ăn cháo. Vậy mà lại chịu không nổi chút hơi lạnh này sao? Chuyện ma quỷ như vậy ai mà tin nổi chứ? Ta ủ ấm chân cho bệ hạ, binh trì hàm ngọc dịu dàng như nước, quyến rũ mê người, lúc này binh trì hàm ngọc bưng tới một chậu nước ấm nóng hôi hổi. Quỳ gối trước mặt tân hoàng. Cởi giày tân hoàng, rửa chân tân hoàng, động tác hết sức dịu dàng, hết sức cẩn thận, giống như là tỳ nữ nhu thuận đang cẩn thận hầu hạ chủ nhân. Không tệ, Lý Thất Dạ lười biếng nằm đó, hưởng thụ binh trì hàm ngọc hầu hạ, nhất thời, thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người nín thở nhìn màn này, nội tâm của mọi người chấn động, cảm giác như buồng tim của mình bị ai đó siết chặt. Binh trì hàm ngọc là thiên kim của binh trì thế gia, là truyền nhân của binh trì thế gia, là công chúa của binh trì thế gia, thân phận cao quý, hơn nữa nàng còn xinh đẹp kiều diễm, rất nhiều người còn chẳng có tư cách được nàng yêu ái. Trong lòng nam tử trẻ tuổi thì binh trì hàm ngọc giống như nữ thần. Rất nhiều người ái mộ nàng đều cảm thấy tự ti mặc cảm khi đứng trước mặt nàng. Thế nhưng lúc này binh trì hàm ngọc lại quỳ gối trước mặt Lý Thất Dạ. Đích thân rửa chân cho Lý Thất Dạ. Động tác ôn nhu, dáng vẻ dịu dàng ngoan ngoãn giống hệt như là nữ nô. Hàm ngọc công chúa là công chúa trong lòng mọi người. Cao cao tại thượng, bây giờ lại hầu hạ Lý Thất Dạ giống như nữ nô. Khiến người ta hết sức rung động, cho nên khi nhìn thấy màn này. Rất nhiều nam tử trẻ tuổi cảm thấy buồng tim của mình như bị ai đó siết chặt. Cảm thấy ngạt thở, hít thở không thông, thậm chí còn có người tan vỡ con tim. Lúc này một số người lén lút nhìn bát trận chân đế. Dù sao thì binh trì hàm ngọc cũng có hôn ước với bát trận chân đế. Là vị hôn thê của bát trận chân đế. Bây giờ binh trì hàm ngọc quỳ gối trước mặt Lý Thất Dạ. Rửa chân cho Lý Thất Dạ. Đối với bát trận chân đế mà nói, đây là chuyện rất khó tiếp thu, thế nhưng bát trận chân đế chỉ lạnh lùng đứng đó, mặt mày lạnh căm, không ai nhìn ra được tâm tình của bát trận chân đế. Một lát sau khi binh trì hàm ngọc rửa sạch chân Lý Thất Dạ thì cẩn thận lau sạch hai chân của Lý Thất Dạ. Để ta giúp bệ hạ ủ ấm hai chân, lúc này binh trì hàm ngọc hết sức quyến rũ. Cầm hai chân Lý Thất Dạ đưa vào áo, cắm vào rãnh sâu, cổ áo của binh trì hàm ngọc hơi trễ xuống, bộ ngực nở nang căng tràn, rãnh sâu trắng loáng như tuyết hết sức dụ hoặc, lúc này hai chân của Lý Thất Dạ chen vào rãnh sâu. Binh trì hàm ngọc giơ hai tay nâng ngực, ủ ấm hai chân của Lý Thất Dạ, nhìn thấy màn này, tất cả mọi người đều trợn mắt, binh trì hàm ngọc có thân phận gì? Nàng là công chúa cao quý, vậy mà lúc này lại thấp hèn tới mức dùng bộ ngực của mình để làm ấm chân Lý Thất Dạ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người nín thở, phải là nam nhân bá khí cỡ nào thì mới có thể chinh phục được loại nữ nhân cao quý kiêu căng như nàng. Để nàng cam tâm tình nguyện làm mọi chuyện cho ngươi, tân hoàng bá đạo đã hoàn toàn chinh phục binh trì hàm ngọc. Tất cả mọi người nhận ra điều này. Mọi người cũng vì vậy mà nín thở, mọi người đều biết thiên chi kiêu nữ có thiên phú kinh người cùng xuất thân cao quý như binh trì hàm ngọc. Muốn chinh phục nàng, không phải chỉ cần tình dục là được, muốn hoàn toàn chinh phục nàng thì nhất định phải có mị lực vô tận. Có thực lực cường đại vô song, chỉ có mạnh mẽ tới mức không ai địch lại thì mới có thể thật sự chinh phục được trái tim của nàng. Để nàng hoàn toàn trầm luân. Để nàng nguyện ý làm mọi chuyện cho ngươi, bởi vì binh trì hàm ngọc đã thấy quá nhiều loại người. Nam nhân mà nàng gặp mặt đều là thiên chi kiêu tử. Đều là thiên tài tuyệt thế, đều là nhân vật mạnh mẽ. Người như nàng, không mạnh mẽ tới mức không gì sánh kịp thì sẽ không thể nào chinh phục nàng. Màn này cũng khiến Bát Trận Chân Đế biến sắc, mặt mày khó coi, thế nhưng hắn tiếp tục vất vả hít sâu, lắng đọng lại lửa giận. Bệ hạ, đã ấm chưa? Lúc này Binh Trì Hàm Ngọc hai tay nâng bộ ngực căng đầy của mình. Quyến rũ động lọng người, ánh mắt dập dờn nước xuân, khiến người ta thấy mà mất hồn. Dáng vẻ quyến rũ mà ngoan ngoãn này khiến người ta muốn chà đạp một trận. Khiến người ta trong ngoài nóng ran, nhìn thấy màn này, rất nhiều người nuốt nước miếng. Diễm phúc tuyệt thế vô song như thế thật khiến người ta hâm mộ biết mấy. Tiếc là diễm phúc tuyệt thế vô song này chỉ có tồn tại như Lý Thất Dạ thì mới có thể độc hưởng. Những người khác không có tư cách này. Ấm hơn rất nhiều, bây giờ làm việc cũng có sức lực. Lý Thất Dạ lười biếng nói. Lúc này Binh Trì Hàm Ngọc móc hai chân của Lý Thất Dạ ra. Để mọi người tưởng tượng hương thơm trong đó là mê người như thế nào. Để mọi người tưởng tượng bộ ngực mềm mại làm con người ta mất hồn ra sao. Tiếc là mọi người chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Cũng có chỉ Lý Thất Dạ mới có tư cách hưởng thụ. Lúc này Binh Trì Hàm Ngọc ôn nhu mang giày cho Lý Thất Dạ. Nàng quỳ gối trước mặt Lý Thất Dạ, hết sức ngoan ngoãn, giống như nữ nô hầu hạ Lý Thất Dạ. Hôm nay trạng thái không tệ. Sau khi được Binh Trì Hàm Ngọc hầu hạ mang giày thì Lý Thất Dạ uể oải đứng dậy. Toàn thân cảm thấy thoải mái. Binh Trì Hàm Ngọc nhẹ nhàng vuốt phẳng y phục cho Lý Thất Dạ. Cầm bàn tay Lý Thất Dạ đưa lên bộ ngực nở nang của mình. Ánh mắt hàm xuân, vũ mị tận xương, dịu dàng nói rằng, nguyện bệ hạ mã đáo thành công. Mỹ nhân, ta luôn luôn vô địch. Trà đạp bát phương, Lý Thất Dạ cười tà một tiếng. Bá khí trùng thiên, khuôn mặt nõn nà của Binh Trì Hàm Ngọc đỏ ửng. Toàn thân nóng ran, nhớ tới Lý Thất Dạ oai hùng bá đạo. Nhớ tới Lý Thất Dạ trà đạp cuồng bạo. Toàn thân nàng mềm nhũn, thân thể nón ran, khe giữa bất giác ướt át, lúc này Binh Trì Hàm Ngọc xấu hổ mất hết mặt mũi. Không dám nói gì, cúi thấp phần trán, đứng ra phía sau, Lý Thất Dạ duỗi lưng, chậm rãi đứng dậy, lười biếng đứng đó, tất cả mọi người nín thở nhìn dáng vẻ uể oải của Lý Thất Dạ. Rất nhiều người cảm xúc ngổn ngang, trong lòng khó chịu không biết phải nói sao. Cách chương.